Anh hùng ngục giam, chương 394, tỷ võ đại hội, góc truyện audio.com. Cái tựa đề này viết ra 5 nhân vật, trước mắt là 5 người chơi có được tên ban cho trên toàn thế giới. Tương đương với một loại tượng trưng, một số cao thủ khác liền không có viết vào. Điển hình nhất chính là Lợi Kiếm thu được phần thưởng người chơi tốt nhất năm ngoái. Cùng với Đao Phong ẩn lui đã lâu. Hoàng Dật đối với tin tức này rất có hứng thú. Hắn lập tức vào xem. Thế giới thứ hai mở cửa hơn 2 năm qua. Cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhưng cao thủ các nước đều bị giới hạn ở tại ở đại lục mỗi người. Cường giả mấy trăm quốc gia chưa bao giờ cùng nhau chiến qua. Kể từ Lôi Thần chế tạo ra đệ nhất viễn dương đại hạm toàn thế giới tới nay. Các đại lục trong thế giới thứ hai bắt đầu liên thông. Mà lấy sát thần cầm đầu một đám người tài ba chê cấp bậc bảng. Cũng đã gần tới thánh vực tầng thứ cấp 100. Thực lực người chơi đều có tiến bộ, các vị người chơi đều ở đây chiêu kỳ một cái thời đại hoàn toàn mới sắp đến. Vì nghênh đón cái thời đại hoàn toàn mới này, công ty thời đại quyết định cử hành một cuộc tỷ võ đại hội kích thước chưa từng có. Lần tỷ võ đại hội này người người đều có thể tham dự. Phần thưởng phong phú. Không cho phép bỏ qua. Kế tiếp, Hoàng Dật nhìn kỹ một chút quy tắc lần tỷ võ đại hội này. Lần tỷ võ đại hội này hình thức chỉ có 2 loại, theo thứ tự là cá nhân so tài cùng đoàn thể 500 người so tài. Nhưng quy chế so tài là giống nhau, đều là áp dụng phương thức thi vòng loại cùng tích điểm tiến hành. Nói đến cá nhân so tài, đầu tiên là tuyển chọn vô hạn. Đây là phương thức tiến hành cuộc thi vòng loại, tổng cộng có 5 lần đổi phiên, theo thứ tự chọn lựa ra trước 10 ức tên, trước 1 ức tên, trước 100 vạn tên, trước 1024 tên, một vòng cuối cùng là chọn lựa ra trước 64 tên. Đây là không khô phép xuất hiện tình huống phiên trống, sau mỗi một lần đánh thắng, cũng có thể đạt được số lượng đoái hoán thạch cố định, có thể ở trong kho hàng đổi thưởng. Sau khi kết thúc cuộc thi vòng loại, chọn lựa ra 64 người ưu tú nhất toàn thế giới. Phía sau chính là so tài tích điểm, cũng gọi là so tài tuần hoàn. 64 người chia làm 2 tổ A, B, mỗi tổ 32 người. Mỗi người bên trong mỗi tổ đều phải cùng 31 người còn lại đánh một lần. Thắng được 1 điểm, thua không được điểm, cuối cùng dựa theo tích điểm cao hay thấp. Hai tổ mỗi người chọn ra 4 tên, cái giai đoạn này sau mỗi lần đánh thắng, cũng sẽ có được đoái hoán thạch, hơn nữa số lượng vô cùng phong phú. Xuống chút nữa, chính là tứ kết, áp dụng phương thức tiến hành thi vòng loại, người chơi mỗi tổ top 4 tiến hành đối chiến đan chéo, tức tổ A 1, 2, 3, 4 đối trận tổ B 4, 3, 2, 1, người chơi thất bại trực tiếp xuất cục. Cái giai đoạn này sẽ chọn ra top 4, xuống chút nữa mặt, là bán kết, quy tắc cùng tứ kết giống nhau, chọn ra 2 người cuối cùng chính là vòng chung kết, 2 cái người tranh đoạt ngôi vô địch, trừ những thứ quy tắc bên ngoài này, lần tỷ võ đại hội này còn có mấy cái thiếp tâm thiết định. Tỷ như một ít cao thủ đỉnh cấp hoặc là đoàn đội được công nhận, sẽ được tách ra, tránh khỏi gặp nhau quá sớm. Giảm bớt tiếc nuối lớn nhất. Mặt khác, người chơi đạt được tên ban cho, có thể trực tiếp đến vòng cá nhân so tài trước 64 tên. Không cần tham gia các vòng trước, hơn nữa có thể trực tiếp đạt được đoái hoán thạch. Lần tỷ võ đại hội này tưởng thưởng vô cùng phong phú. Trừ đoái hoán thạch ra, còn có một chút tưởng thưởng cố định. Vô địch sâu tài cá nhân, đạt được danh hiệu chí cao vô thượng, võ đế. Cái danh hiệu này là có thuộc tính, tương tự với danh hiệu đại lục thủ hộ giả của Hoàng Dật ngoài ra. Người vô địch còn có thể đạt được 3 món truyền kỳ trang bị lấy tên mình mệnh danh. Theo thứ tự trọng yếu nhất là vũ khí, cùng với 2 món phòng cụ tùy ý chọn lựa hoặc là đồ trang sức. Ngoài ra còn có 10 khối năng lượng thạch cấp A cấp bậc trực tiếp tăng lên 3 cấp. Cuối cùng, người vô địch còn có thể trực tiếp được một là đề danh phần thưởng người tốt nhất trong bình chọn của năm. Á quân, có thể tùy ý được cai món truyền kỳ phòng cụ hoặc là đồ trang sức lấy tên mình mệnh danh. còn có 10 khối năng lượng thái cấp, cấp bậc trực tiếp tăng lên 2 cấp. Có thể trực tiếp một là đề danh phần thưởng người tốt nhất trong bình chọn của năm. Quý quân, có thể được một kiện truyền kỳ phòng cụ hoặc là đồ trang sức lấy tên mình mệnh danh. Còn có 10 khối năng lượng thái cấp PC, cấp bậc trực tiếp tăng lên 1 cấp, cũng có thể trực tiếp đạt được phần thưởng người tốt nhất trong bình chọn của năm. Từ hạng thứ 4 đến thứ 8, mỗi người có thể đạt được 10 khối năng lượng thái cấp D, hơn nữa đạt được phần thưởng người tốt nhất trong bình chọn của năm. Mạc Phương dựa đoàn đội sô tài, sau mỗi lần đánh thắng, mỗi thành viên cũng có thể đạt được lượng đoái hoán thạch nhất định. Hơn nữa đứng top cũng có thưởng thưởng cố định phong phú, đạt được vô địch đoàn đội, đoàn trưởng có thể đạt được danh hiệu võ thánh. Đoàn đội này cấp bậc mỗi người tăng lên 1 cấp, mỗi người đạt được một quả chữ vật giới chỉ lấy tên đoàn đội mệnh danh. Có số ít thuộc tính, hơn nữa trực tiếp một lần đề danh phần thưởng đoàn đội tốt nhất trong bình chọn của năm. Á quân đoàn đội, cũng có thể một là đề danh phần thưởng đoàn đội tốt nhất trong bình chọn của năm. Quý quân liền hơi kém một ít, không thể trực tiếp đề danh, mỗi một lần bình chọn của năm, danh ngạch mỗi giải thưởng chỉ có 100 cái, danh ngạch đề danh chỉ có 10 cái. Lần tỷ võ đại hội này, cá nhân so tài cùng đoàn thể so tài, mỗi người cũng có thể chiếm cứ 2 cái danh ngạch đề danh giải thưởng. Đủ để thấy được công ty thời đại đối với lần tỷ võ đại hội này coi trọng. Lần tỷ võ đại hội này, một tháng sau chính thức mở ra, Hoàng Giật tựa hồ có thể đoán được, một tháng kế tiếp này, cao thủ các nước trên toàn thế giới đều phát khởi một lần điên cuồng đánh vào. Điên cuồng tăng lên thực lực của mình, vì tỷ võ đại hội kế tiếp làm chuẩn bị, coi như không tới được vòng trong. Có thể thắng nhiều hơn mấy chàng cũng tốt, ít nhất có thể được một ít đoái hoán thạch, đổi một ít thứ tốt bình thường rất khó lấy được. Hoàng Giật tạm thời không cần phải gấp, hắn có tên Ban Chô, ở trong so tài cá nhân có thể trực tiếp tiến vào 64 tên cuối cùng. Tiết kiệm không ít chuyện, kế tiếp, hắn rời diễn đàn, trở lại thế giới thứ hai. Trong 2 ngày, Hoàng Giật đều ở đây ra sức lên đường. Từ trong thâm nguyên đi ra phí thời gian rất lâu, hắn một mực dùng kỹ năng tuyệt đối ẩn thân của truyền kỳ Phi Phong. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, thuận lợi rời đi thâm nguyên, mà trong thời gian nhai ngày này, Man Thiên kia cũng không có xuất hiện lần nữa. Giám sát chi nhãn của Hoàng Giật Thủy Chung biểu hiện đối phương không có ở trong phạm vi mảnh đại lục này. Xem ra thương thế của hắn quả thật tương đối nặng. Trong thời gian ngắn sẽ không trở lại tìm hắn phiền toái. Tối hôm đó, Hoàng Giật rốt cuộc rời đi Thâm Nguyên, đi tới Hắc Giác Trấn ở gần Thâm Nguyên. Sau mấy lần truyền tống, hắn đã trở về Long Đô. Lúc này Long Đô vẫn như cũ là cùng lúc hắn rời đi vẫn phồn hoa ồn ào náo động như vậy. Ban đầu chuyện thiên vực cường giả đuổi giết giống như là một đoàn bóng mờ nồng nặc bao phủ ở tòa thành thị này. Nhưng bây giờ, nơi này ánh trăng chiếu xuống, biểu tình của mọi người một mảnh an tường, nguy cơ kia rốt cuộc bị Hoàng Giật tạm thời giải trừ. Kế tiếp, Hoàng Giật sử dụng kính bảo hộ Osuot, đem mặt của mình đổi thành bộ dáng lúc trước, sau đó hướng đi thị chính đại sảnh, dọc theo đường đi, hai bên đường phố cây cối đã trụi lá, gió đêm hơi có chút giá rét, bên đường còn có một chút tuyết đọng. Cửa hàng hai bên đường phố, đều nổi lên ma pháp kết qua đăng, ăn mừng đông tuyết tiết mỗi năm một lần, ánh đèn màu u lam chiếu trên đường phố một mảnh sáng lạng. Bán tuyết qua đây, nam nữ cùng ăn một cái tuyết qua, là có thể ở trong đông tuyết tiết ngày 21 tháng 12 đạt được gấp đôi giá trị kinh nghiệm Nga. Tuyết qua đăng tiện nghi khuyến mại A, 100 kim tệ một cái. Cùng người yêu ngươi cùng nho thả nó bay đi, dọc theo đường đi, không ít cửa hàng đều ở đây giao hàng, cảnh tượng cả tòa thành phố một mảnh sinh cơ bừng bừng. Hả, đó không phải là miểu sát đại ca sao? Chính tại lúc này, một cái thành viên anh hùng công hội nhận ra Hoàng Giật, nhất thời la hoảng lên, hắn vừa gọi như vậy, nhất thời đưa tới đám người trên đường phố nhộn nhịp. Mấy chục con mắt chung quanh rối rít quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Giật. sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100. Càng ngày càng nhiều người biết tin tức Hoàng Dật trở về. Hoàng Dật nhìn xem mọi viên anh hùng công hội chung quanh một lần, nhìn bọn hắn ánh mắt nhiệt liệt, khẽ gật đầu, nói, các vị, ta trở lại, thanh âm của hắn rất trầm ổn, nghe vào để cho người ta có một cổ cảm giác có thể lệ thuộc vào. Miểu sát đại ca thật nghiêu bức, liền thiên vực cường giả đuổi giết cũng có thể tránh thoát đi. Miểu sát đại ca nhất định có thể đoạt được chức vô địch lần tỷ võ đại hội này. Đạt được danh hiệu võ đế, đó là dĩ nhiên, hơn nữa đoàn đội cốt lõi công hội chúng ta, cũng nhất định có thể lấy được vô địch sâu tài đoàn thể. Đám người nhất thời rối rít nghị luận lên, chàng trên không khí lập tức liền bị đốt, người người tâm tình cũng rất cao phóng, vẻ mặt cuồng nhiệt, các vị cố gắng thật tốt, tranh thủ ở trong tỷ võ đại hội đạt được một cái thứ hạng tốt. Phàm là người lấy được thứ hạng tốt, nội bộ công hội sẽ lần nữa tiến hành tưởng thưởng khen ngợi. Mọi người cố gắng lên, Hoàng Dật hơi động viên mọi người một cái, rồi rời đám người đi, hướng phương hướng đại sảnh thị chính đi. Hắn sở dĩ muốn người đi đường chú ý, thật ra là vì một cái cân nhắc khác. Hắn muốn phô trương trở về, để cho thế nhân đều biết hắn bình yên vô sự. Như vậy đối với danh tướng các mà nói đúng là một cái đả kích nặng nề. Danh tướng các ngày mai sẽ cổ phần hóa, mà qua mấy ngày nữa chính là Thái Dương công hội. Rất nhanh, Hoàng Dật liền tới đến đại sảnh thị chính phía trước quảng trường. Lúc này, ánh trăng như nước, hắn xa xa đã nhìn thấy, tầng chót nhất của đại sảnh thị chính cạnh cửa sổ kia, một cái mỹ lệ thân ảnh đang lẳng lặng đứng, nàng một đầu tóc dài ở trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay. Tràn đầy vẻ đẹp nhu hòa, cư nhiên chính là Tần Thời Vũ. Lúc này, Tần Thời Vũ cũng ở cạnh cửa sổ xa xa nhìn hắn, giống như là một cái thê tử đang đợi tướng công mình trở về. Chợt, Hoàng Dật mở ra một cái thư mời, là Tần Thời Vũ phát tới, mời hắn lần nữa gia nhập anh hùng công hội. Hoàng Dật lập tức lựa chọn đồng ý, sau đó, hắn lại bỏ vào một cái đề ký, Tần Thời Vũ đem vị trí công hội hội trưởng lần nữa truyền cho hắn. Một khắc kia, hơn 10 triệu thành viên anh hùng công hội, vô luận thân ở phương nào, vô luận đang làm gì, tất cả đều không hẹn mà cùng nghe được một cái thanh âm công hội thông báo. Anh hùng công hội, hội trưởng thay đổi thành sát thần. Một tiếng thông báo này, lập tức truyền ra một cái tần tức hơn 10 triệu hội viên đều đang đợi lãnh tụ của bọn họ. Rốt cuộc trở về, kế tiếp. Bọn hắn lại có thể theo bước chân của hắn, ở thế giới thứ hai lớn như vậy vượt mọi chông gai đi về phía trước. Đánh hạ một cái lại một cái cửa ải khó, sải bước như lưu tinh, chưa từng có từ trước đến nay, cách trương.